thủ trưởng nhà quyền thế cưới sủng bảo bối. Chương 83, khả năng diễn xuất quả là hơn người. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bồi gật đầu phụ họa, bây giờ trong đầu ông ta chỉ nghĩ đến một việc, vô luận như thế nào hắn đều phải xác định một chút, Hoa ca, cho nên nói ngày đó anh cùng cháu gái của tôi chưa từng phát sinh chuyện gì đúng không? Đúng vậy, lão đệ, xảy ra chuyện gì với em sao? Anh không phải mới vừa mới nói rất rõ ràng sao? Chu Mạn Ngọc đẩy vai chồng mình một chút, anh này, nói anh chậm chạp thật đúng là chậm chạp, trọng điểm thị Hoa ca kiếm được rất nhiều tiền nha, anh ấy còn không băn khoăn muốn giúp công ty chúng ta có vượt qua nguy cơ trước mắt, phần ân tình này chúng ta nhất định phải ghi nhớ kỹ. Lâm Bồi như là bừng tỉnh lại, nắm chặt tay của Hoa Thiên Minh, cảm động đến rơi nước mắt nói rằng. Hoa ca, nhờ sự giúp đỡ của anh công ty của em mới vượt qua được nguy cơ này, phần ân tình này Lâm Bồi em trọn đời khó quên, ngày khác chỉ cần anh tới chỗ em, chỉ cần nói một tiếng, tiểu đệ em nhất định sẽ không chối từ việc gì anh nhờ. Quả nhiên là vợ chồng, khả năng diễn xuất quả là hơn người. Hoa Thiên Minh thoáng nhìn qua hai người đang đứng ngoài cửa, đảo mắt nhìn qua lại, trước mắt sáng ngời. Chu Choa Tiểu Thiền, con trở lại rồi sao? Lâm Bồi và Chu Mạn Ngọc xoay người nhìn lại, không phải chỉ là Lâm Thiền thôi sao, hai người bọn họ sợ đến thở mạnh cũng không dám, lặng lẽ nhìn nhau, miễn cho Hoa Thiên Minh mất hứng. Hoa Thiên Minh vẻ mặt tươi cười vẫy tay về phía hai cô gái, hắn tương đối có phúc tướng, cười rộ lên, trên mặt thịt đều cùng đi, ánh mắt không lớn nhìn về phía cửa, nhìn qua hãy cùng một trợn mắt giống như một. Tiểu Thiền, Tiểu Du, mấy tháng không gặp, các cháu càng ngày càng đẹp. Nếu đã nhìn thấy, Lâm Du cũng nghiêm chỉ như đi qua chào hỏi, cô lễ phép nói. Hoa thúc thúc hảo, Lâm Thiền thấy Hoa Thiên Minh khuôn mặt dữ tợn làm cô buồn nôn, chuyện chú cùng mợ cô và cả tên Hoa Thiên Minh đó, cô còn nhớ rõ, cô chỉ là thiếu niên, không tốt như bọn họ, chuyện đã xảy ra còn có thể giả vờ như không biết gì. Tới tới, chú có chút quà cho các cháu đây. Ánh mắt Hoa Thiên Minh chăm chú nhìn Lâm Thiền, hai cô gái hắn nhìn từ nhỏ lớn lên tới tận bây giờ, càng ngày càng tươi sáng và vô cùng xinh đẹp, đặc biệt là Lâm Thiền, khuôn mặt nhỏ nhắn, eo nhỏ, chân thon dài, giống như cô gái bước ra từ truyện tranh, mê hoặc hắn đến chóng mặt. Hoa Thiên Minh nhớ thương Lâm Tiểu Thư biết bao năm, hắn rất muốn nếm thử mùi vị của thiếu nữ là như thế nào. Lâm Tiêu càng lớn càng thành thục, đẹp lại càng đẹp, nhưng không phải là phong cách mà hắn thích. Lâm Du cũng thế, đẹp như yêu tinh, hoạt bát rộng rãi, cười lên vô cùng ngọt ngào. Lâm Thiền ngược lại rất hợp miệng hắn, sở dĩ lúc Lâm Bồi trao đổi muốn thay thế thành Lâm Thiền, hắn không hề nghĩ ngợi đáp ứng, nếu không phải lúc đó có việc hắn đã sớm đem Lâm Thiền bỏ vào trong túi, tư vị kia chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người ta ngây ngất. Đến đây đi, Hoa Thiên Minh mang quà ra, phân phát cho hai người. Cầm đi, đây là hoa thúc thúc mang từ Mỹ về, các con đều đã là thiếu nữ không phải rất thích son môi sao. Cầm đi, mỗi người một bộ, chắc hẳn mọi người đã biết tình trạng thiên nhiên hiện nay trên thế giới rồi đúng không? Editor sẽ tóm tắt một chút về tình hình hiện tại, tin môi trường chấn động, bão hủy diệt băng xuất hiện tại Bắc Cực bên cạnh các đám cháy rừng ở Amazon, Trung Phi, vòng Bắc Cực và trên khắp thế giới, đây nên là thông tin quan trọng nhất cần được chúng ta chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương lai của loài người đang được quyết định và diễn ra ngay giờ phút này. Hiện có một cơn bão lớn đang đi vào khu vực vịnh Hudson và cửa Tây Bắc, Northwestern Pacific, thuộc lãnh thổ Canada ở Bắc Cực. Hai ngày nữa cũng sẽ có thêm một cơn bão hình thành ở khu vực phía nam đảo Greenland và di chuyển lên Bắc Cực ngang qua biển Na Uy. Đây là những cơn bão sẽ đem nhiệt lên vùng cực gây tan băng ở tốc độ kinh khủng nhất. Đã hai tháng qua, giới khoa học chứng kiến các hiện tượng chưa từng xảy ra ở Bắc Cực như mưa rơi và sét đánh. Điều đó có nghĩa là thời tiết ở vùng cực này đã bắt đầu ấm lên và có hình thái khí hậu như vùng cận cực và ôn đới. Đây lại là hệ quả cho hành động tàn phá môi trường do con người gây ra, khí CO2 thải ra quá mức gia tăng. Hiệu ứng nhà kính ấm lên toàn cầu, dẫn đến chuỗi thời tiết cực đoan El Nino. Và cơn bão này chỉ là một nhân tố mới trong chuỗi hiện tượng thời tiết cực đoan đó. Nếu nhân loại không chung tay bảo vệ môi trường thì tương lai sẽ xuất hiện nhiều hiện tượng kinh khủng hơn. Các bạn hãy vô đây sai và chia sẻ cho mọi người biết, cũng như hãy tải ứng dụng Ecosia, vì cứ 45 lượt tìm kiếm các cậu đã gián tiếp trồng thêm một cây xanh, cách chương.